Chương 219 thời đại, phải đổi, lão sư, Trương Thanh Đạo ngu ngơ tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm, cả người phảng phất đều bị rút khô hồn. Khi thấy trên bia mộ hoàn chỉnh, Khương Thiên, hai chữ, hắn triệt để là minh bạch, sự tình đã không cứu vãn nổi, làm tổng bộ trưởng học sinh, hắn tự nhiên không gì sánh được rõ ràng một màn trước mắt. Đây chính là bộ trưởng chú kỹ, một cái không có đường lui, đồng quy vu tận thức cược mệnh chú kỹ, chính hắn danh tự cùng địch nhân danh tự đồng thời tại trên bia mộ khắc. Tên ai trước hoàn chỉnh bị viết xuống đến, ai liền sẽ chết, đương nhiên, đây không phải so với ai khác danh tự bút họa nhiều, mà là so với ai khác lực lượng linh dị càng mạnh. Có thể tại tử vong ăn mòn bên dưới kiên trì càng lâu thời gian, người đó liền có thể sống sót, thực thi quỷ danh tự không có khác hoàn chỉnh, mang ý nghĩa nó còn lưu lại một hơi, mà tổng bộ trưởng Khương Thiên lại là hoàn toàn chết đi, hắn là chú kỹ người đề xuất, nhưng thật ra là có ưu thế lớn hơn, nhưng thực thi quỷ nuốt chửng vô số ăn nhẹ thi quỷ, thực lực đã siêu việt hắn, cuối cùng, trận cược này mệnh giống như quyết đấu, hắn thua, giờ phút này, quỳ rạp xuống đất thực thi quỷ đình chỉ thổ huyết, nó tĩnh mịch ánh mắt nhìn phía trước Khương Thiên thi thể. Trong nháy mắt cực tốc bò đứng lên, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, nó mặc dù trọng thương, nhưng chỉ cần đem nó thi thể nuốt, chẳng những có thể lấy khỏi hẳn, còn có thể nâng cao một bước, nhưng ngay lúc nó mặt lộ thời điểm hưng phấn, chỉ nghe ầm vang một tiếng, nó toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt bị một chân chà đạp, chôn vào trong phế tích, thực thi quỷ thấp giọng gào thét, toàn thân màu đen chú văn nhúc nhích lấy, ý đồ đứng lên, nhưng vô luận nó dùng lực như thế nào, đầu của mình đều bị gắt gao giẫm ở, không thể động đậy mảy may. Mặc dù trên bia mộ không có khắc xong tên của nó, nhưng thực thi quỷ đã là ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, hoàn toàn không so được thời kỳ toàn thịnh. Giờ phút này, ngay tại dãy ruộng thực thi quỷ thần sắc trì trệ, chỉ gặp trên đầu chân đã rời đi, nhưng lại có một bàn tay xuất hiện, nắm cổ của nó, Trương Thanh Đạo thần sắc lạnh nhạt, đem thực thi quỷ bắt lấy, cả hai ánh mắt đối mặt, Trương Thanh Đạo hai mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất tại nhìn một bộ thi thể, mà thực thi quỷ trong mắt y nguyên tràn đầy ngang ngược. Trong miệng phát ra thấp giọng gào thét, nhưng ngay lúc trong chốc lát, động tác của nó trì trệ, chỉ thấy mình hoàn cảnh bốn phía trong nháy mắt biến hóa. Trương Thanh Đạo biến mất không thấy gì nữa, chính mình cũng không còn là bị đối phương nắm lấy, lúc này nó lại bị xích sắt khóa kín tại một bộ trên thập tự giá. Trong chốc lát, thần sắc của nó khẽ động, chỉ gặp bốn phía trong phế tích, leo ra ngoài một cái lại một cái thực thi quỷ. Bất quá không giống với trước đó trung thành, mới xuất hiện thực thi quỷ bọn họ tràn đầy tham lam. Phảng phất tại nhìn một đạo tuyệt thế mỹ thực. Ảo giác, thực thi quỷ trong lòng trong nháy mắt liền hiểu tới, nó vậy mà bất chi bất giác liền trúng chiêu. Nhưng vào lúc này, bốn phía vô số thực thi quỷ nhào cắn đi lên, bắt đầu chia ăn đạo này mỹ thực, ảo giác, đều là ảo giác, thực thi quỷ vương nhắm hai mắt lại, ý đồ thôi miên lấy chính mình, nhưng nó trên thân lại truyền tới tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Phảng phất thật đang bị các tiểu đệ gặm ăn, giờ khắc này, nó trong lòng hiện ra sợ hãi, làm thực thi quỷ vương, lại bị thủ hạ của mình nuốt, tuyệt đối là một loại sỉ nhục lớn lao. Kiểu chết này là nó quyết không thể tiếp nhận, nhưng mà, vô luận nó nếm thử biện pháp gì, cũng không có cách nào tránh thoát ảo giác, chỉ có thể ở trên thập tự giá kêu thảm, thừa nhận tuyệt vọng cùng thống khổ, mà lúc này, trong thế giới hiện thực, Trương Thanh Đạo đã sớm buông lỏng tay ra, mà thực thi quỷ chính co quắp tại trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà kêu rên, cùng lúc đó, trên người của nó xuất hiện từng đạo gặm cắn vết thương. Phảng phất thật có vô số thực thi quỷ tại gặm ăn. Rất nhanh, thực thi quỷ liền tại cực hạn tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Hiện thực cùng hư ảo xen lẫn, đây mới là Trương Thanh Đạo năng lực, lão sư, giải quyết, lúc trước linh dị bộ dự bị kế hoạch, thì là lo lắng Khương Thiên thất bại mà bố trí, nếu là thực thi quỷ trọng thương, thì do Trương Thanh Đạo xuất thủ giải quyết, nếu là không có trọng thương, thì là do hắn ngăn chặn đối phương, để những người còn lại rút lui, lúc này, Trương Thanh Đạo không có nhìn thực thi quỷ một chút, ánh mắt nhìn phía trước y nguyên đứng yên Khương Thiên. Trong chốc lát, hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy kinh khủng lực lượng linh dị trong nháy mắt tuôn ra. Bọc lại Khương Thiên thi thể, một giây sau, chỉ gặp lúc đầu đã tử vong Khương Thiên, lại là tròng mắt khẽ động, trong nháy mắt sống lại, ta, trong con mắt của hắn có vẻ kinh ngạc, chính mình lại còn không chết, lão sư, mà giờ khắc này, Trương Thanh Đạo sắc mặt trắng bệch, tựa hồ tiêu hao quá nhiều lực lượng linh dị, hắn nhìn lấy mình lão sư, trong mắt có một vòng vui sướng, còn có tan không ra đau thương, dọn đường, là của ngươi chú kỹ sao, Khương trời có chút khẽ giật mình, tiếp lấy trong nháy mắt liền hiểu tới. Hắn hiện tại đang đứng ở đối phương trong huyễn cảnh, Trương Thanh Đạo có thể khiến người ta tại trong ảo giác chết, tự nhiên cũng có thể để cho người ta tại trong ảo giác sống. Hắn chính là trong huyễn cảnh thần minh, nhưng cũng tiếc chính là hắn không có khả năng một mực duy trì huyễn cảnh, cái này cũng mang ý nghĩa Khương Thiên phục sinh, cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tốt, không cần vì ta thương tâm, Khương Thiên tâm bên trong đã xem rõ ràng tình huống, ngược lại là không có cái gì bi thương, ngược lại trấn an lấy học sinh của mình, ở vào như thế một cái hỗn loạn thời đại, ai cũng có thể sẽ chết, từ ta lên làm tổng bộ trưởng ngày đó, cũng sớm đã dự liệu được kết cục. Trương Thanh Đạo không có mở miệng, cứ như vậy yên lặng nhìn xem lão sư của mình, phảng phất muốn trân quý sau cùng một quãng thời gian. Mặt khác, vừa vặn ta có một việc muốn bàn giao một chút. Khương Thiên cấp tốc mở miệng nói, ta sau khi rời đi, tổng bộ chức bộ trưởng vị, liền giao cho ngươi. Ân, ta, lời này vừa nói ra, Trương Thanh Đạo trong mắt có ngạc nhiên, có thể nói là hoàn toàn không có dự liệu được. Ngươi không cần kinh ngạc, chuyện này ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, ngươi không có bất kỳ trở ngại, bất quá bằng thực lực của ngươi, đoán chừng cũng không ai dám trở ngại ngươi. Khương Thiên Diêu lắc đầu, nói, những người khác hoặc là thực lực không đủ, hoặc là tính tình quá mềm, trong mắt của ta, ngươi là người thích hợp nhất, nhưng ta là tên điên đúng không? Khương Thiên Diêu lắc đầu, trên mặt cảm khái nói, ta mặc dù cái gì đều muốn làm, nhưng lại cũng không có làm gì tốt, không có thoát khỏi các đại thế lực trói buộc, từng bước bị quản chế, cũng không có ngăn cản lại đại hạ quốc sự kiện linh dị bộc phát. Lão sư, ngài đã làm được rất khá, còn thiếu rất nhiều. Khương Thiên đắng chát cười một tiếng, nói, bây giờ thời đại đã bắt đầu thay đổi, ta cái này thế hệ trước tư tưởng, chung quy là lạc hậu, ngươi mới là nhân tuyển tốt hơn. Trương Thanh Đạo một chút liền trầm mặc lại, hắn chưa từng có huyễn tưởng qua có thể lên làm tổng bộ trưởng. Dù sao ai sẽ yên tâm đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho một người điên. Chương 220 cái này mẹ nó chính là một người điên a. Ngươi thượng vị về sau, không cần có bất kỳ lo lắng, cũng không cần gò bó theo khuôn phép, hết thảy dựa theo ý nghĩ của ngươi là được. Khương Thiên cười cười, nói, thời đại bánh lái giao cho ngươi, như thế nào khống chế phương hướng, tự ngươi nói tính. Trương Thanh Đạo trầm mặc không nói, không nghĩ tới lão sư sẽ đối với hắn như thế tín nhiệm. Lúc này, Khương Thiên ngưng nhìn học sinh khuôn mặt, trên mặt một vòng nụ cười hiền lành, nói, dọn đường, ngươi là ta gặp qua thiên phú tốt nhất quỷ linh nhân. Nếu như không phải gia nhập linh dị bộ, ngươi có lẽ sẽ có tốt hơn tương lai. Trương Thanh Đạo thiên phú kinh thế, nhưng để sớm là Khương Thiên phú lo, chống lên linh dị bộ, mê muội bình thường tăng lên điên cuồng chính mình, mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng lại tại trong lúc vô hình, lưu lại mầm tai họa, trở thành hắn gặp tinh thần ô nhiễm nguyên nhân một trong. Ta nhưng thật ra là đối với ngươi có thua thiệt. Lão sư, đừng nói nữa. Trương Thanh Đạo tâm tình phức tạp, ánh mắt nặng nề, Khương Thiên Vọng lấy chính mình nuôi lớn học sinh, tiếp lấy chậm rãi nói, tốt, đem ngươi lực lượng tản đi đi, ta sống lâu một giây, ngươi liền nhiều một phần mất khống chế khả năng. Lão sư, Trương Thanh Đạo sắc mặt nặng nề, nhưng chỉ có thể là nhịn đau gián đoạn lực lượng của mình. Trong lúc nhất thời, khí tức tử vong lại lần nữa mà đến. Khương Thiên trên mặt dáng tươi cười, trong lòng đã sớm nghĩ thoáng sinh tử, chính như hắn lời nói, thân ở thời đại này, ai cũng có thể sẽ chết. Hắn nhìn chăm chú phía trước mộ bia màu đen, lẩm bẩm, cược nhiều lần như vậy mệnh, lần này, chung quy là thua. Vừa mới nói xong, Khương Thiên lại lần nữa nhắm hai mắt lại, lại không còn sinh mệnh khí tức. Lão sư, Trương Thanh Đạo nhìn qua Khương Thiên di thể, thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc dâng lên, càng làm cho trong con mắt của hắn có một vòng điên cuồng. Bởi vì tinh thần ô nhiễm duyên cớ, trừ hưng phấn bên ngoài, hắn không thể xuất hiện cái khác cảm xúc, nếu không liền sẽ tăng lớn mất khống chế phong hiểm. Đây quả thực liền cùng lệ quỷ không có sai biệt, cảm xúc đồng dạng thành nhược điểm của hắn. Đây là một lần cuối cùng. Hắn dụi dụi con mắt, đem trong lòng mọi loại cảm xúc đè nén xuống, tiếp lấy yên lặng trên lưng Khương Thiên di thể. Mà đang lúc này, bốn phía đã xuất hiện mấy tên quỷ linh nhân, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, chính là đến từ các đại thế lực quỷ linh nhân. Lúc này, tên kia đeo kính đen nam tử đi lên phía trước, không thể tin nói, Khương tổng bộ trưởng, chết. Bọn hắn tưởng tượng qua Khương Thiên hội bại, thậm chí sẽ thân chịu trọng thương, nhưng vẫn là kết cục, bọn hắn ngược lại là thật không nghĩ tới qua, dù sao dù nói thế nào cũng là đỉnh cấp quỷ linh nhân một trong. Sinh mệnh lực thế nhưng là tương đương cường hãn, không thể nào, cái này quỷ thật có mạnh như vậy. Trương phó bộ trưởng, nén bi thương, đám người nhao nhao an ủi hắn, nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn phía thực thi quỷ thi thể. Đây chính là có giá trị không nhỏ bảo bối. Trương Thanh Đạo thần sắc hờ hững, không có cho bất kỳ hồi phục, trực tiếp liền đem nó không nhìn, mà liền tại lúc này, chỉ gặp Lục Minh thần sắc chấn động, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, quỷ tiếng, là quỷ tiếng. Lời này vừa nói ra, đám người thân thể chấn động, cùng nhau quay đầu nhìn đi qua, chỉ gặp cái kia thực thi quỷ thi thể lặng yên ở giữa có biến hóa, lại là ngưng tụ là một đạo màu đen cửa, lẳng lặng đứng lặng tại trên phế tích. Bọn hắn đến từ các đại thế lực, nội bộ tự nhiên có các loại điển tịch, đối với linh dị hiểu rõ cũng không phải đại hạ linh dị bộ có thể so sánh. Bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt quỷ tàng, nhưng đối với quỷ tàng lại là hướng tới đến cực điểm. Các đại thế lực gia chủ cũng là yêu cầu bọn hắn nhớ kỹ. Dù sao nếu là bỏ qua, thật đúng là phải hối hận cả một đời. Dựa theo điển tịch ghi chép, chỉ có đỉnh cấp lệ quỷ vẫn lạc về sau, mới có thể sẽ xuất hiện quỷ tàng. Chỉ cần mở ra đạo môn này, liền sẽ tiến vào một đạo không gian kỳ dị, mà trong đó trải rộng các loại linh dị tài nguyên. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tham niệm tăng vọt, thân thể cũng là hưng phấn đến run rẩy, thậm chí là có người không nhịn được muốn tới gần. Mà liền tại lúc này, một bàn tay lại là bắt lấy khung cửa, trực tiếp liền đem nó nhấc lên, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt mang theo địch ý. Nhưng khi thấy là Trương Thanh Đạo đem nó cầm lên, trong mắt cũng là không khỏi có kiêng kỵ. Cái kia, Trương Phó Bộ trưởng, cái kia đeo kính dâm nam nhân suy tư một chút tìm từ. Nói tiếp, dựa theo lúc trước chúng ta cùng Linh Dị Bộ ước định, chỉ cần là Đại Hạ Quốc bên trong xuất hiện bảo vật, chúng ta đều có tư cách kiếm một chén canh a, mà lại chúng ta lần này còn làm cống hiến, chuyên môn tới giúp ngươi đè ép trận, lẽ ra phân đến càng nhiều chiến lợi phẩm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, nhau nhau là lựa chọn đồng ý. Vậy mà sao ta còn không biết xấu hổ a. Lúc này, khu trung tâm biên giới Bạch Uyên đè thấp lấy thân thể, xa xa nhìn qua một màn này, đồng dạng là nghe được đối phương, Bạch ca, ngươi là đang khen bọn hắn, hay là tại giáng chức chính mình? Chu Hàn khóe miệng giật một cái, chưa từng thấy qua như thế đánh giá người, cái này không trọng yếu. Bạch Uyên lắc đầu, nói, trọng yếu là, chúng ta chỉ có thể làm cái người xem, khu trung tâm đám người kia, cũng không phải hắn có thể trêu chọc, mà liền tại lúc này, chỉ gặp Linh Dị tổng bộ ba người xuất hiện, vây ở Trương Thanh Đạo bên cạnh, đồng thời trên mặt địch ý nhìn chằm chằm người các đại thế lực. Bọn hắn tổng bộ trưởng vừa vẫn lạc, kết quả đám người này căn bản cũng không để ý, chỉ vội vàng chia cắt thực thi quỷ lưu lại quỷ tàng. Một tên nam tử mở miệng nói, đạo ca, ngươi đi trước, chúng ta tới đoạn hậu. Bọn hắn không dám như thế nào. Không cần, Trương Thanh Đạo lại là lắc đầu, tiếp lấy nhìn chung quanh một chút đám người, chậm rãi nói, vừa vặn các đại thế lực đều tại, ta liền thuận tiện tuyên bố một chuyện, từ hôm nay trở đi, ta Trương Thanh Đạo chính là Đại Hạ Linh Dị Bộ tổng bộ trưởng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây thần sắc cùng nhau chấn động, trong mắt có một vòng không dám tin, Khương Thiên vậy mà tướng bộ dáng dấp vị trí cho Trương Thanh Đạo, mà Linh Dị tổng bộ ba người khác thì là không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm biết được, chính như Khương Thiên lời nói, cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, Trương Thanh Đạo sẽ không gặp phải nội bộ trở ngại, nhưng người các đại thế lực lại là khó tiếp thụ, bọn hắn không thèm để ý trận chiến đấu này thắng bại, không thèm để ý Khương Thiên sinh tử, thậm chí không thèm để ý Linh Dị tổng bộ có tồn tại hay không, nhưng duy chỉ có để ý một sự kiện, đó chính là tân nhiệm bộ trưởng là Trương Thanh Đạo. Trước kia Khương Trời mặc dù thực lực cường đại, nhưng có quá nhiều cố kỵ, cái này cũng dẫn đến chỗ hắn chỗ bị quản chế tại người, chỉ có thể bị các đại thế lực nắm mũi dẫn đi. Nhưng bây giờ Trương Thanh Đạo lại là hoàn toàn khác nhau. Cái này mẹ nó chính là một người điên a, muốn hỏng. Đám người liếc nhau một cái, trong lòng trong nháy mắt liền có không ổn, cái này nếu là thật để Trương Thanh Đạo lên làm bộ trưởng, đoán chừng toàn bộ Đại Hạ Quốc đều muốn loạn đi lên. Nếu như ta là tân nhiệm bộ trưởng, vậy sẽ phải dùng quy củ mới. Trương Thanh Đạo thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, từ giờ trở đi, trước kia Linh Dị Bộ cùng các ngươi các loại hiệp nghị, toàn bộ hết hiệu lực. Ngươi nói cái gì? Trương Thanh Đạo, ngươi thật coi chính mình một tay che trời? Ngươi là Linh Dị Bộ bộ trưởng, cũng không phải chúng ta các đại thế lực gia chủ, dựa vào cái gì làm quyết định này? Trương Thanh Đạo một câu, trực tiếp liền để đám người ngồi không yên, đây là trực tiếp liền muốn vạch mặt. Bọn hắn đồng thời trong lòng cũng thầm mắng chết đi Khương Thiên. Ngươi mẹ nó đem vị trí cho tên điên này, không phải nói rõ muốn tại Đại Hạ Quốc nhấc lên gió tanh mưa máu sao? Trương Thanh Đạo, ngươi cũng không nên quên, lúc trước không có chúng ta trợ giúp, các ngươi Đại Hạ Linh Dị Bộ có thể nhanh như vậy tạo dựng lên. Mang theo kính dâm nam tử lòng sinh lửa giận, nói, hiện tại cánh cứng cáp rồi, liền muốn vung ra chúng ta các đại thế lực. Nói thật, nếu là không có chúng ta, ngươi cái đồ vong ân phụ nghĩa, liền ngay cả Linh Dị hai chữ cũng sẽ không viết đi. Chương 221, nếu như không cho, ta liền mở giết. Trương Thanh Đạo khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía đeo kính dâm nam tử, ngược lại là cũng không có phản bác một câu. Làm sao, muốn ra tay với ta? Nam tử cũng là không chút nào sợ hãi, nói, hiện tại bốn phía đều là các ngươi Linh Dị Bộ người. Ngươi nếu là mất khống chế, đoán chừng bọn hắn tất cả đều phải chết. Hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng tự nhiên cũng không phải đồ đần, dám như thế khiêu khích đối phương là có nguyên nhân. Nhưng ngay lúc này, nam tử thần sắc chấn động, trong mắt không tự chủ được toát ra sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Một giây sau, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, nam tử lại là dùng tay phải nắm cánh tay trái của mình, đem nó ngạnh sinh sinh cho xé xuống. Hắn kêu rên lên tiếng, cả người cũng là trong nháy mắt về tới thế giới hiện thực. Khi hắn nhìn thấy rơi xuống đất cánh tay trái, tâm thần kịch chấn, tiếp lấy liền nhìn phía Trương Thanh Đạo, trong lòng đã có hận ý, cũng có e ngại, hắn vậy mà bất chi bất giác liền nói, để cho ta mất khống chế, ngươi cũng xứng. Trương Thanh Đạo lạnh nhạt nói, hôm nay lão sư ta ở bên cạnh, ta không muốn giết người. Lan, đám người liếc nhau một cái, trong mắt đều là tràn đầy kiêng kỵ, bọn hắn có vẻ như thật có điểm xem trọng chính mình hoặc là nói, là đánh giá quá thấp Trương Thanh Đạo thực lực. Đúng rồi, cho các ngươi lão đại lại chuyển lời. Trương Thanh Đạo tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói, ta quan mới tiền nhiệm, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng hạ lễ, ta sẽ từng cái tới cửa thu. Tâm thần của mọi người chấn động, cái này mẹ nó chẳng những không được chia quỷ tàng, bọn hắn thế lực sau lưng còn muốn bị lấy máu, để Trương Thanh Đạo đảm nhiệm tổng bộ trưởng, quả nhiên là các đại thế lực không muốn thấy nhất sự tình. Một người trong đó trong mắt có không cam lòng, nói, vậy chúng ta liền chờ ngươi đến. Đương nhiên phải tới, Trương Thanh Đạo mỉm cười, nói, nếu ai cấp không nổi, vậy cũng đừng trách ta tới cửa đại khai sát giới. Dù sao đến lúc đó ta không kiểm soát, trước xui xẻo cũng là các ngươi. Đám người khóe mắt quất thẳng tới, cùng nhau trầm mặc lại, ai không trả tiền, liền muốn đến trong nhà ai phát đỉnh đúng không? Đám người liếc nhau một cái, không tiếp tục ở lâu, quay người liền rời đi. Trương Thanh Đạo lẩm bẩm nói, thật muốn đem các ngươi người sau lưng cho hết giết. Nghe chút lời này, Linh Dị tổng bộ ba người khác thần sắc kịch chấn, vội vàng khuyên lớn, đạo ca, bớt giận, bọn hắn thật đúng là sợ Trương Thanh Đạo lúc nào cũng có thể mất khống chế. Bằng vào thực lực của bọn hắn, cản không được một chút, ta không sao, đi về trước đi. Trương Thanh Đạo cõng Khương Thiên, tay phải cầm cái kia phiến màu đen cửa, đồng dạng là chuẩn bị rời đi. Bất quá nói thật, đạo ca, người thật tới cửa thu cái gì hạ lễ sao? Đương nhiên, Trương Thanh Đạo nhẹ gật đầu, nói, đám kia thế lực giấu giếm tin tức, làm hại cả nước tổn thất nặng nề. Tự nhiên muốn trả giá một chút, bất quá cùng bọn hắn nói những đạo lý này không dùng. Tùy tìm cớ, để bọn hắn cho tài nguyên là được rồi. Cái này có thể được không? Nếu như không cho, ta liền mở giết. Trương Thanh Đạo nói hời hợt, nhưng lại để trong lòng ba người phát lạnh. Bọn hắn có thể khẳng định, đây không phải nói đùa, mà là muốn tới thật. Nhanh như vậy liền muốn cùng các đại thế lực khai chiến sao? Bọn hắn không biết Trương Thanh Đạo khi bộ trưởng là tốt hay xấu. Nhưng dù sao cũng là lão bộ trưởng an bài, bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là theo tới đấy. Lúc này, Trương Thanh Đạo tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, tổng bộ khố phòng tình huống thế nào? Nghe chút lời này, một người thở dài, nói, bị chúa tể sẽ đoạt không ít tài nguyên, chúng ta một mực giam giữ lấy huyết nhục quỷ cũng thừa cơ chạy ra ngoài. Thật sự là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Trương Thanh Đạo lắc đầu, nói tiếp, bất quá lấy được quỷ tàng, lại thêm các đại thế lực hạ lễ, hẳn là có thể bồi thường chúng ta tổn thất. Hắn hiện tại vừa lên làm bộ trưởng, trong lòng có một loạt kế hoạch, nhưng đều cần tài nguyên làm cất bước vốn liếng mới được. Cái kia đạo ca, huyết nhục quỷ sự tình, không cần quản nó. Trương Thanh Đạo lắc đầu, nói, chạy trốn cũng liền chạy trốn, hiện tại cũng không cần chúng ta tiến hành nhân công đã thức tỉnh. Rất nhanh, Linh Dị người của tổng bộ ngồi lên máy bay trực thăng, cấp tốc rời đi nơi đây, mà địa phương Linh Dị bộ cũng là đạt được tin tức, bắt đầu sơ tán đám người chung quanh. Tất cả mọi người là chính mắt thấy lão bộ trưởng vẫn lạc, trong lòng không khỏi có tiếc hận, nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có quá cường liệt cảm xúc, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy đối phương. Về phần bộ trưởng mới tiền nhiệm, bọn hắn lại càng không có để ý, khoảng cách này bọn hắn quá xa, đơn giản tựa như là hai thế giới. Đáng tiếc, Bạch Uyên nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Đạo trong tay mảnh hắc môn kia, nhưng chỉ có thể là thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy mình còn không có sống đủ, không cần thiết tìm đường chết, người nhà đặt cái này nói mò gì, hại ta coi là thật có vô số quỷ tinh. Trong lòng của hắn đối với quỷ kiểm nói, quỷ kiệt cũng là đáp lại nói, các ngươi không phải cùng một bọn, thật muốn nói đến, đích thật là cùng một bọn. Bạch Uyên sờ lên cái cằm, nói tiếp, bất quá đáng tiếc là, hắn không biết ta, đang lúc này, Vương Ly thuận lợi tìm được hai người, hắn đồng dạng thấy được khu trung tâm sự kiện, bất quá bởi vì quá mê mẩn, ngược lại là cũng không có thời gian tìm đến Bạch Uyên bọn hắn. Đừng xem, người ta đều đi, Vương Ly gặp Bạch Uyên y nguyên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Trương Thanh Đạo trong tay mảnh hắc môn kia. Nhịn không được nhắc nhở, ta đây không phải đưa mắt nhìn đại lão rời đi sao? Bạch Uyên lấy lại tinh thần, nói tiếp, lão sư, ngươi nói bọn hắn một ngày có thể trở về tổng bộ sao? Có thể hay không tại chúng ta Bình An thành phố nghỉ ngơi một đêm loại hình? Đại ca, người ta ngồi là máy bay trực thăng, vạn nhất đã hết dầu đâu? Bạch Uyên con ngươi đảo một vòng, nói, nếu là thật tại thì chúng ta nghỉ chân, ta có thể làm người tình nguyện tiếp đãi bọn hắn, phụ trách giúp bọn hắn đảm bảo hành lý. Không phải, tiểu tử ngươi tính toán, đánh chính là thật vang a. Vương Ly lắc đầu, nói, ta đã cùng ngươi nói, tấm kia dọn đường không có khả năng gây, ta không muốn gây, chính là hiếu kỳ cánh cửa kia. Bạch Uyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, bên trong có thể hay không thật sự là vô số quỷ tinh. Tiểu tử ngươi không cần quan tâm cái này. Vương Ly lắc đầu, nói, sau đó, đoán chừng sẽ có một loạt chính sách biến hóa, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Những người còn lại cảm thấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng hắn làm Linh Dị bộ người, trong lòng không gì sánh được rõ ràng, cái này sẽ là một lần cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở sự kiện lớn. Lão sư, người đối với Trương bộ trưởng tiền nhiệm sự tình, giống như thật bất ngờ. Bạch Uyên nhíu mày, nói, Khương bộ trưởng hẳn là không có nói trước cáo chi ngươi tương quan an bài sao? Hắn gặp Linh Dị tổng bộ ba người khác đối với Trương Thanh Đạo cầm quyền đều không có ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm đạt được lão bộ trưởng thông chi. Cáo chi ta, người thật đem ngươi lão sư coi ra gì đúng không? Vương Ly khóe miệng giật một cái, nói, nói câu không dễ nghe, ta mẹ nó là ai a? Chương 222 cái kia, ngươi là, ngài là Bình An thành phố ngũ trung tổng giáo đầu a? Bạch Uyên cười hì hì nói, có thể dẹp đi đi. Vương Ly nhếch miệng, nói, ta một cái tiểu thành thị linh dị bộ thành viên, ngay cả tiết kiệm linh dị bộ còn không thể nào vào được. Ngươi cảm thấy tổng bộ bộ trưởng có chuyện gì, sẽ thông báo cho ta sao? Tốt, chuẩn bị rút lui. Vương Ly lắc đầu, nhìn qua đã khôi phục bầu trời trong xanh, cảm khái nói, hiện tại linh dị chi giặc xem như triệt để kết thúc, thực thi quỷ vừa chết, liền mang ý nghĩa lần này cấp thế giới sự kiện hạ màn. Chỉ là trả ra đại giới quá lớn, vô số nhân loại thương vong tăng thêm quang thần thị luân hãm. Cùng tổng bộ bộ trưởng vẫn lạc, quang thần thị, đoán chừng là không có người sống. Bạch Uyên nhìn một cái bốn phía, từ tiến vào thành thị bên trong bắt đầu, hắn vậy mà không có nhìn thấy một cái người địa phương. Tại vô số thực thi quỷ quét sạch phía dưới, rất khó có người có thể sống sót. Vương Ly nghe vậy, cũng là nhịn không được thở dài. Hắn đã là thâm niên quỷ linh nhân, tự nhận là nhìn thấu thời đại tàn khốc, nhưng bây giờ mới biết được, hắn còn kém xa lắm, lại chết như vậy xuống dưới, cũng không biết nhân loại còn có thể còn sống bao lâu. Hắn lắc đầu, nhìn qua trống rỗng quang thần thị, trong lòng cũng là có một vòng cảm khái. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Hiện tại thời đại này, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Nếu là đều thương cảm như vậy, cái kia mỗi người chuyện gì đều không cần làm. Rất nhanh, Vương Ly mang theo chính mình trường học người, lên xe buýt, chuẩn bị trở về trường học, mà còn lại vây quanh ở biên giới thành thị quỷ linh nhân. Cũng là theo thứ tự có thứ tự rời đi, chỉ để lại như thế một tòa thành không. Trùng kiến sự tình, chỉ có thể là giao cho linh dị bộ. Trên xe buýt, Bạch Uyên nhìn qua một bên Vương Ly, nhíu mày nói, cái kia, lão sư, chúng ta ban thưởng là thế nào tính toán? Ban thưởng gì? Không phải đã nói có hành động lần này có ban thưởng sao? Vương Ly nao nao, tiếp lấy không khỏi hỏi, chúng ta, hành động sao? Hành động a, Bạch Uyên chững chạc đàng hoàng nói, không phải từ Bình An thành phố đi vào Quang Thần thị sao? Cái này có cái dám ban thưởng? Vương Ly liếc mắt nhìn hắn, nói, liền thành một lần người xem, còn phải cho ngươi tầm 10 khối quỷ tinh phải không? Vốn cho rằng Quang Thần thị bên trong trải rộng thực thi quỷ, này mới khiến người tại biên giới thành thị chặn đường, bất quá ai biết cái kia thực thi quỷ vương đem toàn bộ tiểu đệ đều nuốt. Điều này cũng làm cho đám người không có cơ hội biểu hiện. Bất quá bọn hắn kỳ thật không có cái gì thất vọng. Cuộc chiến đấu này ngay cả tổng bộ bộ trưởng đều vẫn lạc. Bọn hắn có thể bình an trở về, đã là tương đương may mắn. Rất nhanh, xe buýt nhanh như tên bắn mà vụt qua, mang theo đám người về tới Bình An thành thị. Các vị trong khoảng thời gian này liền chính mình an bài. Vương Ly nhìn qua đặc cấp ban đám người, nói, ta gần nhất có thể sẽ bề bộn nhiều việc, tạm thời liền không trông giữ học tập của các ngươi. Đám người hiện tại chủ yếu là ban ngày luyện tập thực chiến kỹ xảo, nếm thử nắm giữ lưu động lực lượng linh dị, cùng ban đêm học tập quỷ khoa tri thức. Không có Vương Ly, bọn hắn y nguyên có thể học tập, chỉ là không ai cho bọn hắn giảng giải kỹ xảo chiến đấu, cùng truyền thụ kinh nghiệm thực chiến. Đám người nhẹ gật đầu, trong lòng tạm thời cũng không có học tập ý nghĩ, chỉ muốn hào hào tu chỉnh một đoạn thời gian. Hiện tại linh dị chi dạ kết thúc, bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng là triệt để nới lỏng. Lúc xế chiều, Bạch Uyên cùng Chu Hàn về tới túc xá của mình bên trong. Linh dị chi dạ mặc dù là tai nạn, nhưng đối với hai người mà nói, lại là thực sự phúc lợi hoạt động, thu hoạch tương đương to lớn. Tiểu Hàn phải bận rộn lấy tiêu hóa tới tay đại lượng quỷ tinh. Bạch Uyên cũng muốn chờ đợi quỷ kiểm sinh thuốc. Anh em, người thuốc này lúc nào có thể sản xuất ra a? Lúc này, Bạch Uyên nằm tại chính mình ký túc xá trên giường, thỉnh thoảng hướng phía trong miệng nhét một khối quỷ tinh. Lúc trước đặc cấp ban đồng học nộp lên phí bảo hiểm, hắn cùng Tiểu Hàn phân chia năm tự nhiên trên tay còn có mấy khối quỷ tinh. Đêm nay, rất nhanh, quỷ kiểm cấp ra đáp lại, cái kia, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tâm sự sao? Bạch Uyên con ngươi đảo một vòng, trong lòng có một chút ý nghĩ, hắn hiện tại đối với quỷ kiểm thế nhưng là không gì sánh được hiếu kỳ, liền muốn làm rõ ràng lai lịch của nó. Không đợi quỷ kiểm đáp lại, Bạch Uyên liền trực tiếp hỏi, anh em, ngươi là quỷ sao? Là, Bạch Uyên nao nao, thấy đối phương trả lời như vậy dứt khoát, ngược lại là có chút không tin, hắn nhưng không có thấy quỷ có thể cùng người tự do giao lưu trí thông minh đã cao như vậy sao? Cái kia, ngươi đỉnh phong thực lực tại cấp độ gì? Trong lòng có của hắn lấy hiếu kỳ, có lẽ là bởi vì con hàng này quá mạnh cho nên mới có thể cùng người một dạng. Không có so sánh vật, ân, cùng ta so sánh đâu. Quỷ kiệt trong nháy mắt liền rơi vào trong trầm mặc, không nói, hẳn là có chút đánh giá không cho phép thực lực của ta. Bạch Uyên nhíu mày, trong mắt có một chút suy đoán, mà lúc này, quỷ kiệt chậm rãi đáp lại nói, cái kia, ngươi là, Bạch Uyên khóe miệng giật một cái, từ cái này tra hỏi bên trong cảm nhận được thật sâu trào phúng. Hắn không tiếp tục tự rước lấy nhục, ngược lại hỏi, cái kia, tân nhiệm bộ trưởng Trương Thanh Đạo ngươi thấy qua đi, cùng hắn so ra đâu? Quỷ kiệt cơ hồ không có suy nghĩ, trực tiếp đáp lại, hắn rất mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta. Sâu như vậy, Bạch Uyên thần sắc vui mừng, nói tiếp, vậy nếu như là cùng ngươi bây giờ so sánh đâu? Ta rất mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Bạch Uyên khóe miệng giật một cái gì hai cấp đảo ngược, cái kia, ngươi muốn thế nào mới có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh? Nuốt quỷ, bao nhiêu con? Quỷ kiển rơi vào trầm mặc, hiển nhiên, vấn đề này ngay cả nó cũng không biết đáp án. Bạch Uyên cũng là hiểu ngay lập tức, xem ra muốn để quỷ kiểm khôi phục thời kỳ toàn thịnh, đoán chừng là không quá hiện thực, ngươi đợi ở trong thân thể của ta, mục đích cũng là nuốt quỷ đi. Bạch Uyên tiếp tục dò hỏi, bất quá thực lực ngươi bây giờ làm sao cũng so với ta mạnh hơn. Làm sao không chính mình bắt quỷ ăn? Quỷ Kiệt suy tư một chút, nói tiếp, ta xuất thủ tiêu hao chính là lực lượng bản nguyên, giết một con quỷ khả năng cần nuốt 10 cái quỷ đến khôi phục. Mà lại, ta không có khả năng bại lộ. Ân, Bạch Uyên nhíu mày, hẳn là hay là quỷ giới công địch. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương quỷ con buôn thân phận, ngược lại là cũng cảm thấy hợp lý, đoán chừng là một cái quỷ quỷ kêu đánh hàng, xem ra ngươi có không ít cừu địch a. Tâm thần của hắn khẽ động, bắt đầu lừa dối nói, nếu không dạng này, ngươi đem ngươi thuốc toàn bộ cho ta, ta mạnh lên về sau sẽ giúp ngươi báo thù. Có thể hay không báo thù lại nói, dù sao trước tiên đem thuốc cho lừa dối tới tay. Lúc này, Quỷ Kiệt sâu kín đáp lại nói, ta có thể nhìn thấy ý nghĩ trong lòng ngươi. Bạch Uyên khóe miệng giật một cái, ngược lại là đem quên đi vấn đề này. Quỷ Kiệt ngược lại là không có để ý, ngược lại là cho giải thích, viên thuốc là cần dùng quỷ làm nguyên vật liệu, sẽ không trống rỗng xuất hiện,